Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1177, biết sai biết sửa, không gì tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây An tại nhà hàng tình lữ nào đó, Lưu Tuệ trong phòng riêng dành cho các cặp đôi. Cô thật sự là sợ đến ngây người. Hai người kết hôn tới giờ đã được 7 năm. Suốt 7 năm đó, đây là lần đầu tiên chồng cô dẫn cô đến nhà hàng tình lữ ăn cơm. Lưu Tuệ nhìn chồng mình, khó tin hỏi. Chồng, tình huống này là như thế nào vậy? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? U Dương Thiên Quân mỉm cười nói. Hôm nay đối với anh mà nói đúng là một ngày rất đặc biệt. Lưu Tuệ suy nghĩ một chút, không phải sinh nhật của hai người, cũng không phải ngày kỷ niệm kết hôn. Ngày hôm nay cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt đối với cô cả. Rốt cuộc là đặc biệt chỗ nào vậy? Chồng, anh đừng thừa nước đục thả câu nữa. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì đặc biệt vậy? U Dương Thiên Quân nói. Vấn đề này trước không vội. Chúng ta trước tiên cứ thưởng thức thức ăn ở đây đã. Chờ ăn uống no đủ rồi từ từ trò chuyện cũng không muộn. Lưu Tuệ nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Sau đó, hai vợ chồng liền bắt đầu thưởng thức mỹ thực. Chủ đề tự nhiên trở về khoảng thời gian hai người vừa mới bắt đầu yêu đương. Lúc đó, U Dương Thiên Quân đã làm ký giả được một thời gian dài. Công việc tuy rằng rất bận rộn nhưng vẫn sẽ thỉnh thoảng mời Lưu Tuệ đi ăn cơm. Những nhà hàng giống như nhà hàng tình lữ hôm nay vậy, hai người đi cũng không ít. Mà tất cả những điều này, sau khi kết hôn hai người xong liền từ từ thay đổi. Hai vợ chồng trò chuyện về khoảng thời gian yêu đương tươi đẹp trước kia, U Dương Thiên Quân có chút áy náy nói. Vợ à, 7 năm qua anh chỉ nhào vào công việc, xem nhẹ cảm xúc của em, thật sự rất xin lỗi em. Thái độ của U Dương Thiên Quân hôm nay khiến Lưu Tuệ không cách nào giải thích nổi. 7 năm qua cô không chỉ một lần oán trách về vấn đề này, nhưng vẫn luôn không giải quyết được chút gì. Như vậy, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho chồng cô thay đổi lớn như vậy? Hẳn là có tiếng gió gì truyền tới tai hắn rồi ư? Nghĩ tới đây, trong lòng Lưu Tuệ căng thẳng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nói. Anh không cần xin lỗi em, dù sao anh cố gắng làm việc cũng là vì gia đình này cả. U Dương Thiên Quân thở dài nói. Khoảng thời gian này anh đã tự nhìn nhận lại bản thân mình, phát hiện anh không phải là một người chồng tốt, cũng không phải là một người cha tốt. Anh thật sự có lỗi với hai mẹ con em. Lưu Tuệ nghe vậy trong lòng càng thêm rối bời. Bình thường cô oán trách anh ấy thế nào cũng đều là vào tai này ra tai kia. Sao đang yên đang lành anh ấy lại đột nhiên tỉnh ngộ rồi? Nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra. Có lẽ anh ấy thật sự đã nghe được tin đồn gì rồi. Nghĩ tới đây, Lưu Tuệ liền có chút đứng ngồi không yên. Cô quả thực tức giận chuyện chồng mình bỏ bê mẹ con cô, khiến cô phải trải qua cảnh góa bụa nuôi con. Về mặt tình cảm cũng cực kỳ trống trải. Cố Diệp Phi nhưng mà, bất kể có bao nhiêu lý do đi nữa, chuyện cô vượt giới hạn trong hôn nhân vẫn là không đúng. Cô đương nhiên không hy vọng chồng mình biết được. Lưu Tuệ cau chặt mày, nói. U Dương Thiên Quân, anh nói thì tốt rồi. Thái độ của anh như vậy khiến em rất không quen. Đây không phải là phong cách của anh. U Dương Thiên Quân vẻ mặt chân thành nói. Vợ à, bây giờ anh đang nói với em lời thật tâm. Người xưa cũng nói. Biết sai biết sửa, không gì tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã ý thức được sai lầm của mình. Muốn ở đây tỏ rõ thái độ hối lỗi sửa sai với em. Sau này, công việc bận rộn anh có thể lùi thì sẽ lùi. Sẽ cố gắng bớt thời gian ra bầu bạn với em và con gái. Rõ ràng là lời nói cực kỳ chân thành, nhưng vào trong lỗ tai Lưu Tuệ lại cảm giác như mèo cào trong lòng, cực kỳ khó chịu. Nhất là 8 chữ, biết sai biết sửa, không gì tốt hơn, kia khiến cô cảm thấy như có tảng đá nặng nghìn cân đè trong lòng. Cô đã vượt quá giới hạn trong hôn nhân, thật sự có thể coi như việc này chưa từng xảy ra sao? Lưu Tuệ hít sâu một hơi, nói, U Dương Thiên Quân, chúng ta kết hôn đã được 7 năm. Em tự cho rằng em vẫn hiểu khá rõ anh, đang yên đang lành không có chuyện anh tự tỉnh ngộ như vậy được. Em cũng không muốn anh cứ tỏ ra bí hiểm như thế mãi, cứ thẳng thắn nói chuyện đi. Vốn hôm nay để con bên nhà ông bà ngoại, một mình hẹn vợ ra đây ăn cơm mục đích cũng là vì muốn thẳng thắn nói chuyện với vợ một chút, xem còn có thể cứu vãn đoạn hôn nhân ngập tràn nguy cơ này nữa không. Cho nên, đề nghị của Lưu Tuệ cũng rất hợp ý hắn, U Dương Thiên Quân lúc này nhẹ gật đầu. Nói, được, em đã có ý như vậy thì chúng ta sẽ thẳng thắn một chút. Đoạn thời gian này anh sở dĩ tỉnh ngộ lại như vậy chủ yếu là vì hơn một tháng trước, lúc anh ra làm nhiệm vụ khẩn cấp đã vô tình thấy được em và một người đàn ông khác cực kỳ thân mật đi vào khách sạn cùng nhau. Cách chương.